Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đêm đã khuya, thường ngày dân chúng Ngọc Thành sớm đã tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vì lễ cưới long trọng, náo nhiệt khôn cùng, khắp thành chẳng khác gì đêm rằm nguyên tiêu. Bà con trong thành rủ nhau đổ ra đường, đông như hội, lửa đuốc rực rỡ chiếu sáng cả hàng cây ven phố. Ánh đỏ hồng phản chiếu như lửa đốt vào ngọn tiêu che khô. Đối với nhà trai, đoạn khó nhọc nhất của lễ cưới gọi là chặn xe hoa mới thật sự bắt đầu. Cái gọi là chặn xe, chính là người đời bày ra trò đùa trong ngày cưới. Họ đem vật cản ra chặn giữa đường, nằng nặc đòi rượu, món ngon, tiền bạc, có khi còn trêu chọc tân lang, đòi hỏi cho bằng được mới cho đi tiếp. Mà bằng ra lại là hào phú nhất vùng, của cải đếm không xuể. Bởi vậy đám người đến quấy rối đông gấp 10 lần đám cưới nhà thường. Có người còn đem theo trống chiêng, vừa ca vừa múa, thật là náo động chưa từng có. Bàng Lương Ký cứ đi một bước là phải uống một ly. Chẳng trốn tránh nửa phần, đám người chặn xe tụ trước đầu đoàn, mượn tiếng mời rượu để vòi vĩnh của ngon vật là. Chẳng cho thì không chịu dẹp đường. May mà Vi Huấn và Hoắc Thất Lang đều là bậc tửu lượng kinh người. Thường ngày nghèo chẳng có rượu mà uống. Nay nhân dịp cưới xin, liền thay chủ nhà mà mở lòng uống thỏa thích. Ai đến cũng không từ chối. Cười cười mà cạn ly. Đã nghiền men say lại thêm lòng vui vẻ. Trong mắt người xem, hai chàng tuổi trẻ ấy uống mãi không say. Thần sắc vẫn ung dung tiêu sái, càng uống càng phong độ, khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục. Nhờ vào sức hai người uống rượu không biết mệt, xe hoa cũng từ từ vượt qua được 4-5 dặm. Lúc này, một đám hán tử vai to tay lớn lại tiếp tục vây quanh. Nét mặt đầy vẻ xảo trá, vừa ném rượu thịt, vừa tung tiền ra như mưa, nhưng xe hoa vẫn không tài nào tiến bước. Trong đám ấy, một người đầu trọc cất giọng sang sảng, thiếu niên trẻ, ta là kẻ danh tộc đất Cửu Châu nghe tin đại lễ cố tình đến đây chặn xe. Không cần dê béo rượu ngon, chẳng mang món lạ trăm vị, chỉ mong một góc kỳ lân, ba chân phượng hoàng, bạc vàng đầy dương, gấm vóc phủ nền, khẩu khí ngang ngược, lời lẽ lưu loát. Vừa nghe đã biết là kẻ chuyên làm nghề chặn xe trong hôn lễ. Nay lấy cớ rượu thịt chưa đủ hậu hĩnh mà đòi thêm bạc vàng mới chịu mở lối. Vi Huấn cúi đầu liếc nhìn tên đầu chọc một cái, ghé tai hỏi Bàng Lương Ký, có thể ra tay được chưa? Bàng Lương Ký khẽ lắc đầu, đáp, ngày vui nên lấy hòa làm trọng, vẫn chưa thể động thủ. Vi Huấn nghe vậy thì thở dài tiếc rẻ. Bàng gia đã liệu trước sẽ có chuyện như vậy. Tổng quản lập tức cho người đem ra 10 quan tiền cùng 17 cuộn lụa gấm đưa cho bọn kia. Ngần ấy cuộc cải đủ để gả chồng cho một cô gái trong nhà khá giả. Vậy mà tên đầu chọc vẫn chưa vừa lòng. Hắn hét to một tiếng. Đám du côn lập tức vây kín kiệu hoa. Đã nói là bạc vàng chất đống. Gấm vóc nghìn cuộn. Vậy ngần ấy đã là gì? Đại gia đây muốn xem tân nương đội gì trên đầu, mau gỡ xuống đôi châm vàng cho chúng ta ngắm nghía một phen. Vừa dứt lời, hai tên côn đồ ở phía sau kiệu đã thò tay định vén rèm. Đám chặn kiệu này không khác gì cường đạo, có kẻ còn liều lĩnh bắt cóc tân nương để đòi tiền chuộc. Hành vi không gì là không dám làm, Bàng Lương Ký thấy thế liền biến sắc. Hai tay bám chặt yên ngựa, định nhảy xuống cản lại, nhưng vì chân tật nguyền không thể vận khinh công như trước. Chỉ biết gấp gáp lo âu, Vi Huấn đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Thất Lang, nàng liền tung mình lên, một cái nhảy đã đến bên kiệu, lật rèm ngăn tay bọn côn đồ, hất cả hai ngã lăn ra đất, đám người chặn kiệu lập tức xôn xao, định xông vào đánh hội đồng. Kỳ thực mục đích của chúng là moi tiền bạc, chỉ chờ người nhà Bàng gia ra tay trước để lấy cớ mà phá kiệu, gây chuyện cướp của. Một khi đánh nhau loạn lên, hôn lễ cũng sẽ tan nát. Bởi vậy, Bàng gia không thể ra tay nhưng cũng không chịu nhún nhường. Rơi vào thế khó xử, chỉ còn cách tranh luận với bọn người gây rối mà thương lượng giá cả. Bàng Lương Ký cùng Hoắc Thất Lang đứng trước sau bảo vệ kiệu cưới, không cho kẻ nào đến gần tân nương. Trên đường cái, cảnh tượng hỗn loạn như nồi cháo, tiếng người huyên náo, bụi mù mịt trời. Vi Huấn gọi Tư Lễ tới, hỏi rõ câu đối đáp khi bị chặn kiệu, rồi nhẹ nhàng lướt lên mái kiệu, từ trên cao nhìn xuống, cất giọng vang như chuông đồng. Thiếu niên trẻ, kẻ phương nào mà dám làm càn, ngăn đường cản lối, đã lấy của rồi, thì hãy nhìn phần thưởng, quyết chẳng phải thứ tầm thường đâu. Tiếng nói của y đĩnh đạc, mạnh mẽ, tựa như mưa giáng sấm vang, vang vọng khắp phố dài. Mỗi người đều cảm thấy tai ù vang, nhưng từng chữ lại nghe rõ mồn một, thậm chí chuông đồng trên kiệu cũng bị tiếng ấy làm rung động, khiến cả một dãy phố bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người cùng hướng về người thiếu niên đang đứng trên mái kiệu kia. Tổng quản Bàng phủ bấy giờ nâng lên một túi bạc là bạc nguyên khối, đúc riêng để đem tặng thân hữu. Theo giá thị trường lúc ấy, 5 lượng bạc ấy ngang với 1 lượng vàng. Nay Vi Huấn đã nói, phần thưởng không tầm thường, ý là sẽ ném đồ quý. Đám du côn chưa từng thấy vật lạ, ánh mắt liền sáng lên, chen nhau xông lên chuẩn bị cướp lấy. Vi Huấn từ túi ra rút ra một nắm đồng tiền, tung nhẹ trong tay cho mọi người thấy rõ, bao ánh mắt tham lam đều đổ dồn về bàn tay hắn. Đột nhiên, Vi Huấn dồn sức vào cánh tay, ném mạnh nắm tiền về phía bên đường, đồng tiền bay như châu ngọc, leng keng va vào nhau, rồi toàn bộ cắm phập vào cánh cửa gỗ của một cửa tiệm bên đường, mỗi đồng đều ghim sâu đến nửa thân. Tiền đồng vốn nhẹ, không xác, lại không có gió, vậy mà tay không ném ra, lực đạo mạnh đến mức ghim sâu vào gỗ cứng khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Không một ai dám bén mảng tới gần cánh cửa ấy để moi tiền. Vi Huấn nhoẻn miệng cười danh mãnh, giọng cợt đùa, thứ lỗi, ta chưa từng luyện ám khí, ném lệch tay, lần sau nhất định nhắm cho chuẩn. Nói rồi lại lấy thêm một nắm tiền nữa, làm bộ định ném về phía đám người chặn kiệu. Những đồng tiền ném lên cửa gỗ đã có uy lực như thế, nếu chúng vào thân thể máu thịt người sống, e rằng chẳng khác gì tên bắn đá chọi. Tên đầu chọc mặt tái xanh, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Cả đám du côn thấy vậy cũng ùn ùn giải tán. Vi Huấn lại tung tiếp một nắm đồng bạc, lần này toàn bộ cắm thẳng vào phiến đá lát đường. Ánh lửa bập bùng chiếu lên, bạc sáng lấp lánh tựa vì sao xa. Sau màn giải tiền đuổi giặc, trước kiệu hoa chỉ còn lại một người, vóc dáng cao lớn, tay cầm tấm khiên sát, rõ ràng là một tay giang hồ có tiếng. Vi Huấn thấy gã đeo khiên phòng thân, liền bật cười, cất giọng, đường này còn có huynh đài góp vui chặn kiệu sao? Gã kia lập tức lắc đầu, cởi tấm khiên dắt ra sau lưng, vòng tay cúi chào, không dám, tại hạ là Nhạc Hoàng, người đất Trung Nguyên, danh xưng tường đồng vách sát, thấy huynh thân thủ phi phàm, mạo muội muốn xin kính một ly, xin cho hay cao danh quý tính, có phải cũng có tên hiệu giang hồ chăng? Lời cung kính, dáng người ngay ngắn, quả nhiên là đến để xin rượu chứ không phải gây chuyện. Vi Huấn thấy người kia không có vẻ gì muốn gây hấn, liền chắp tay đáp lễ, nói, không dám nhận, tại hạ là Vi Huấn, kẻ lữ hành áo xanh đất Quan Trung. Đoạn cùng hắn đối ẩm một chén, tên hiệu Thanh Sam Khách của Vi Huấn sớm đã nổi danh trên chốn giang hồ, chỉ là tung tích mờ mịt, ít ai hiểu tường dung mạo. Lúc này, các tay võ phu đến xem hôn lễ mới giật mình nhận ra thiếu niên dáng vẻ gầy gò, chưa tới đôi mươi này, chính là người đứng đầu Tàn Dương Thất Tuyệt, môn sinh đắc ý nhất của Trần Sư Cổ, võ công tuyệt đỉnh, ai nấy trong lòng đều ngầm hốt hoảng. Đoàn rước dâu liền thông thuận, phu xe đánh ngựa trắng lăn bánh. Kiệu hoa tiếp tục đi tới, từ đây không còn kẻ nào dám cản trở gây rối. Ngược lại nhiều người trong giới giang hồ lần lượt bước ra kính rượu vi huấn. Người đời đều tưởng từ khi Tật Phong Thái Bảo gãy chân, nhà họ Bằng đã đoạn tuyệt với giang hồ. Nào ngờ nay đại sư huynh đích thân xuất hiện hộ giá. Mọi người mới hiểu rằng quan hệ với sư môn vẫn còn chẳng thể xem thường. Vi huấn vừa tiếp rượu, vừa không ngừng quan sát bốn phía, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Bảo Châu. Bàng Lương Ký vốn thích giao du bốn phương, khách đến dự lễ không ít là người giang hồ. Trong số đó, Vi huấn để ý mấy đạo sĩ trẻ tuổi mặc hoàng y, đầu đội mũ tròn, lẫn trong đám đông nhưng không tiến lên kính rượu. Hắn lén đưa mắt cho Hoắc Thất Lang, nàng cũng khẽ gật, nét mặt có phần cảnh giác, chứng tỏ đã sớm chú ý. Vi huấn ngầm nghi ngờ, biết rằng lễ cưới này vốn đã có điều chẳng lành, nhưng giờ phút này đành tạm nhẫn nhìn. Đoàn xe qua khỏi khu doanh trại quân đội ở Ngọc Thành, qua cầu đá bắc ngang sông Đục, chỉ còn cách Bàng phủ chưa đầy hai dặm, nhưng bất ngờ có tiếng kinh hô nổi lên, coi chừng, cột cờ đổ rồi. Chỉ thấy cột cờ trước doanh trại, một cây cột lớn bằng gỗ lim, cao gần ba trượng, đột ngột đổ sập xuống, hướng thẳng vào hôn kiệu. Chiếc kiệu hoa lúc ấy đang mắc kẹt trên cầu đá hẹp, tiến lùi đều khó, ai nấy đều thất sắc. Tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Vi huấn lập tức nhún chân bật lên như chim ưng tung cánh, một cước đá nghiêng thân cột ra phía trước, khiến nó chệch khỏi hướng xe hoa. Nhưng người dân tụ tập đông nghịt, lối thoát bị bịt kín, cột đổ tới đâu cũng sẽ đè lên kẻ đó. Trong tiếng la hét hỗn loạn, thảm họa chỉ còn cách một chớp mắt. Vừa rơi xuống đất, Vi huấn liền vơ lấy một đóa hoa đỏ trên xe, cuốn lại thành dây lụa, nhún mình lao lên không trung. Lần này hắn như con diều đỏ rực, vút cao ba trượng, lụa quấn vào đầu cột, một cái vung tay liền kéo lệch nó sang phía đối diện, ghim chặt thân gỗ vào một thân cây to ven đường. Người thường thì chỉ thấy một màn náo nhiệt thót tim, nhưng các cao thủ giang hồ đã lộ rõ kinh hoàng. Hai lần tung người vừa rồi, thân pháp và lực đạo hoàn toàn khác biệt. Lần đầu, hắn đá mạnh đến vỡ cả phiến đá dưới chân, lần sau thì nhẹ như mây nổi, áo bơi lụa cuốn như rồng uốn khói, khiến người ta không dám tin mắt mình. Có kẻ luyện khinh công suốt đời cũng khó đạt được ba trượng cao, lại thêm kéo theo một cây cột nặng hàng trăm cân, người luyện ngoại công có thể nhấc nổi, nhưng làm như hắn vừa bay trên không, vừa xoay vật thể thì là việc chẳng tưởng tượng nổi. Hắn đứng trên chóp cột nhìn xuống, định xem ai là kẻ dở trò, bỗng thấy một đạo sĩ trẻ tay cầm đơn câu, vội lao về phía kiệu hoa. Vi huấn lao xuống như chim ưng bắt thỏ, ngăn ngay trước mặt, chỉ kịp nghe hắn kêu một tiếng, sư bá, rồi cánh tay đã bị bẻ gãy, thân thể ném văng ra xa. Tất cả xảy ra nhanh như điện xẹt, đến người ngoài còn chưa kịp định thần, Vi huấn thì cảm thấy cánh tay vừa rồi có phần tê dại. Hồi nãy ở nhà tân nương, hắn đã uống một chén rượu có mùi lạ, tuy dùng nội lực áp chế không phát tác, nhưng khi chân khí vận hành nâng cột, độc tố dường như theo rượu lan khắp kinh mạch. Loại rượu ấy không chỉ là rượu bình thường, mà còn pha thêm độc dược làm toàn thân tê liệt như rễ cây mạn đà la. Một cây cột to như thế lại gãy đúng lúc đoàn xe đi ngang qua, sao có thể là trùng hợp? Vi huấn nghĩ thầm, kẻ ra tay hoặc nhằm vào Bàng Lương Ký người đã mất võ công, hoặc nhằm vào tân nương trong xe. Dù thế nào, chỉ cần sơ suất một chút là hậu quả khó lường, không muốn dây dưa thêm. Hắn ghé sát tay Bàng Lương Ký, hạ giọng, lên đường. Lúc này, vẻ cợt nhả trên mặt hắn đã tan biến, thay vào đó là khí chất lạnh lẽo lạ thường. toàn thân như tỏa ra luồng áp lực khiến người sống không dám tới gần. Đám đông tức thì tản ra, để trống một lối, ngựa cảm thấy bất an, hí vang không chịu tiến. Vi Huấn bèn vứt dây cương, bước lên xe hoa, đích thân cầm roi thúc ngựa. Bàng Lương Ký và Hoắc Thất Lang hiểu rõ không thể chậm trễ, liền cùng nhau hô gọi, thúc ngựa phi nhanh, đoàn rước như lao đi trong cơn gió lớn. Chỉ nửa khắc đã tới cửa Bàng phủ, vải đỏ trải sẵn, người nênh nương kéo rèm, đỡ tân nương vừa mới qua một trận sinh tử xuống kiệu. Mặt mày còn chưa hết bàng hoàng, Bảo Châu theo đoàn vào trong phủ. Bàng Lương Ký kiểm người hầu, thấy không thiếu ai mới yên tâm, lập tức ra lệnh đóng cửa lớn, chốt gỗ gài lại, thở phào nhẹ nhõm, hắn không còn gắng gượng nổi, để hai gia đình dìu đi vào sân tổ chức lễ chính. Nhìn người trong lòng còn đang che mặt e lệ, hắn gần như rơi lệ vì mừng, nghẹn ngào nói với Vi Huấn, sư huynh, may có huynh, bằng không hôm nay coi như bỏ. Vi Huấn gật đầu, nét mặt vẫn chưa thư thái, trong đầu còn quanh quẩn những sự lạ nãy giờ, càng nghĩ càng không thể bỏ qua. Mãi đến khi thấy Bảo Châu bước vào khu trường lễ với thân phận khách quý, hắn mới khẽ thở ra. Nàng đội châm hoa rũ thấp, ánh mắt sáng trong, rực rỡ như đào tiên giữa nhân gian. Hắn không khỏi mỉm cười với nàng, trong lòng như vừa chút gánh nặng. Bảo Châu cũng định lên tiếng thì tư lễ bắt đầu sướng nghi thức, khiến nàng đành im lặng. Bên trong chỉ có mấy mươi thân tín của Bàng phủ và khách quý dự lễ. Thập tam lang không được vào, chỉ đứng ngoài. Tân nương hạ khăn che mặt, tay cầm quạt tròn che nửa gương mặt, cùng tân lang cúi đầu vái bái, chỉ còn đợi rượu hợp cần là lễ thành. Tư lễ hô, giải trướng, nô tỳ chuẩn bị sẵn hạt dẻ, hạt sen, táo đỏ, các loại quả khô mang ý chúc con đàn cháu đống, ném vào trướng theo phong tục. Nhưng vừa lúc đó, vang lên những tiếng gió rít, thay vì quả ngọt cát tường, từ trên cao chút xuống lại là ám khí, kim tiêu, dao găm như mưa sa bão táp. Bên trái là tân lang, bên phải là Bảo Châu ám khí cùng lúc ảo xuống, mà khoảng thời gian chỉ đủ cứu một bên. Từ nhỏ Vi Huấn học toàn sát pháp, chưa từng được dạy cách bảo vệ người khác, nhưng ngày hôm nay, hắn lại buộc phải che chở cho quá nhiều người. Cách chương.